Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 66, dạy trẻ con học chữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ra ngoài ngồi đi, mẹ với chị dâu hai làm là được rồi. Vâng ạ, cuối cùng Thẩm Nghiên chỉ đành đi ra ngoài. Chủ yếu là lúc cô ở trong bếp, luôn có cảm giác nhà bếp không chứa nổi mình, không xoay người được. Rõ ràng nhà bếp trông cũng không nhỏ mà. Thẩm Nghiên ra ngoài, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chơi đùa bên cạnh, liền tìm một cành cây, rồi đi về phía hai đứa. Đại đàn, nhị đàn, lại đây, cô dạy hai đứa học chữ. Hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn đi tới. Thẩm Nghiên bảo hai đứa ngồi bên cạnh mình, rồi dùng cành cây trên tay viết xuống đất, miệng còn không ngừng kể những điển tích về chữ Hán này. Trước tiên, cô vẽ hình ba ngọn núi trên mặt đất. Hai đứa xem, cái này giống cái gì? Đại đản rất lanh lợi, vừa nhìn đã nhận ra. Ba hình tam giác này giống như ngọn núi. Liền nói với giọng trẻ con. Cô ơi, là núi à? Đúng rồi. Hai đứa xem, đây là núi, nên chữ núi chính là do ba ngọn núi tạo thành. Hai đứa trẻ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ nhìn hình vẽ trên mặt đất, còn có chữ viết tương ứng bên cạnh. Cô ơi, ba nét sổ thẳng chính là núi à? Đúng rồi. Lúc này, Thẩm Nghiên rất kiên nhẫn. Mẹ Thẩm trong bếp nhìn thấy, vẻ mặt đầy hài lòng. Con xem, mới có mấy ngày thôi. Hai đứa nhỏ đã quấn quýt cô chúng rồi. Lý Ngọc Mai nghe thấy câu này, cũng nhìn ra sân. Rồi nhìn thấy bóng lưng Thẩm Nghiên đang kiên nhẫn dạy hai đứa nhỏ. Nói thật, cô ta thật sự không thể nào liên hệ với cô em chồng trước đây. Thay đổi quá lớn, trước đây, hai đứa con của cô ta không biết bị Thẩm Nghiên ghét bỏ thế nào. Còn cho rằng hai đứa cháu này đã cướp đi sự yêu thương vốn thuộc về cô ta. Dù sao thì, chồng cũng không phải là người dễ gần. Nhưng lúc này, nhìn thấy Thẩm Nghiên kiên nhẫn với hai đứa nhỏ như vậy, lại nghe thấy mẹ Thẩm nói lúc trước, Thẩm Nghiên còn học với những người ở trong trại cải tạo trong làng. Hơn nữa còn là học sinh cấp 3 trong làng, lúc này có thể dạy hai đứa con của cô ta. Thật ra trong lòng cô ta cũng rất vui, cái nhìn về Thẩm Nghiên cũng thay đổi đôi chút. Nếu cô em chồng này có thể luôn đối xử tốt với con mình, cô ta cũng không ngại đối xử tốt với cô ấy hơn một chút. Lý Ngọc Mai vừa nghĩ vừa cười phụ họa theo lời của mẹ Thẩm. Đúng vậy đấy, mới có mấy ngày, buổi tối lúc đi ngủ còn đòi ngủ với cô cơ. Nhưng Lý Ngọc Mai không đồng ý, chủ yếu là sợ Thẩm Nghiên ngủ tướng xấu. Đến lúc đó đè lên hai đứa con của cô ta, chắc chắn sẽ khiến bọn trẻ bị thương. Vì vậy cô ta không đồng ý. Nhưng những lời này lọt vào tai mẹ Thẩm, bà vẫn rất vui. Bây giờ trong nhà ngày nào cũng vui vẻ hòa thuận. Bà thật sự rất hài lòng. Động tác trên tay cũng nhanh hơn vài phần. Lúc này, hai đứa nhỏ cũng cầm một cành cây vẽ trên đất. Nhưng bọn trẻ còn nhỏ, cầm cành cây trên tay không có lực, chữ viết ra cũng siêu siêu vẹo vẹo. Thẩm Nghiên ở bên cạnh hướng dẫn hai đứa cách cầm bút, rồi bảo chúng luyện tập thêm. Hôm qua lên trấn, cô đã mua giấy bút, còn có truyện tranh, có thể từ từ dạy vỡ lòng cho hai đứa nhỏ. Cách chương